chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2793, chương 2794, trong lịch sử duy nhất nữ pharaoh đến Ai Cập về sau. Tại Ai Cập, một quán rượu cùng nhà khảo cổ học chạm mặt. Nhà khảo cổ học đội ngũ hết thảy có 7 người, 2 nữ 5 nam, cầm đầu lại là một tên 27-28 tuổi nữ tử. Nữ tử dài đến còn có chút không tệ, da thịt trắng nõn, dung mạo thanh tú, như thế để Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là nhà khảo cổ học đội ngũ cũng đều là chút già 70-80 tuổi lão đầu tử. Lại không nghĩ rằng cũng còn rất trẻ, cơ bản tại hai chừng 30 tuổi, chỉ có một vị tuổi tác hơn 60 tuổi. Thực, quốc gia phái dạng này một đám người đi là có nguyên nhân. Trẻ tuổi, thể lực liền sẽ tốt, mà lại lần này cần dò xét là một cái chưa từng bị người phát hiện kim tự tháp. To lớn trình độ thậm chí siêu việt bây giờ đã biết Ai Cập lớn nhất kim tự tháp. Kim tự tháp Khufu. Không có tốt thể lực sao được. Quan trọng hơn là, đám người này, không hề chỉ là đơn thuần nhà khảo cổ học, cũng là nhập qua quân tịch, có thể ứng đối rất nhiều đột phát tình huống. Còn có một chút chính là, Ai Cập sinh tồn hoàn cảnh là 10 phần ác liệt, muốn là phái phổ thông nhà khảo cổ học đi, đoán chừng liền cơ bản nhất sinh tồn đều 10 phần khó khăn. Dù sao nhiệm vụ lần này địa điểm là nước ngoài, mà lại vì không làm cho quốc gia khác chú ý. Một khi mọi người tiến vào nhiệm vụ bên trong, đem sẽ không lại đến bất kỳ quốc gia nào phương diện trợ giúp. Hết thảy thì đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá đối với Vương Đại Đông tới nói là một tin tức tốt. Tuổi tác không sai biệt lắm, câu thông lại càng dễ chút. Nếu là thật là một đám lão cổ bản, hắn thực sự khóc, các ngươi chính là chúng ta lần này đi theo bảo tiêu. Gặp Vương Đại Đông cùng Lý Mai đi tới, bên trong một cái hơn 20 tuổi nam tử mũi ưng nhíu mày nói ra. Vương Đại Đông gật đầu tự giới thiệu mình, ta gọi Vương Đại Đông, là các ngươi hành động lần này bảo tiêu, cái này một vị là ta trợ lý, Lý Mai. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nam tử mũi ưng nhất thời cười lạnh một tiếng, lúc nào bảo tiêu cũng có trợ lý, người khác cũng là một trận cười vang, chỉ có tên kia cầm đầu nữ tử, khẽ nhíu mày, nói, Vương Đại Đông, ngươi hẳn phải biết chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì sao? Ta rất muốn biết, ngươi vì sao lại mang một người ngoại quốc tới? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Nói ra, nàng không là người ngoại quốc, nàng cũng là người Hoa. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta mù à? Hắn bộ dạng này, có thể là người Hoa. Nam tử mũi ưng buồn cười nói. Xác thực, Lý Mai ở bề ngoài đến xem. Tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, liền xem như ngu ngốc. Cũng nhìn ra được Lý Mai không phải người Hoa. Nàng cũng là người Hoa. Đã nhập Hoa Hạ quốc tịch, Vương Đại Đông nói, coi như nhập Hoa Hạ quốc tịch, vậy cũng là người ngoại quốc. Nhìn ra được, bọn này Hoa Hạ đội khảo cổ ngũ người, đối Lý Mai thân phận cũng không đồng ý. Dù sao, có câu nói rất hay, không phải chủng tộc ta, tâm tất chu, ai biết Lý Mai có phải hay không là nước Mỹ gián điệp. Vậy các ngươi ý là... Vương Đại Đông ánh mắt mị mị hỏi, hoặc là một mình ngươi tham dự, hoặc là ngươi lui làm nhiệm vụ, cầm đầu nữ tử nói ra. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt, vậy ngươi tự mình nói với phía trên người đi. Cầm đầu nữ tử lập tức cầm điện thoại lên đã gọi đi. Tự nhiên là đánh Hách Văn Đào điện thoại, tọa độ là Giang Đô Long tổ phân bộ phá giải đi ra. Chỉ huy quyền tự nhiên tại Hách Văn Đào trên thân, mà lại Hách Văn Đào lại phái ra là Vương Đại Đông. Phía trên rất yên tâm, có thể nói, Vương Đại Đông tầm quan trọng đã vượt qua chi này đội khảo cổ ngũ. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên, Vương Đại Đông tự thân thực lực rất mạnh, lần cũng là Vương Đại Đông thân phận bảo quân hoặc là tang trung, bất kỳ một cái nào thân phận đều có thể để hắn có thể tại quốc gia khác tùy ý thi triển quyền cước. Muốn là đổi thành hắn Hoa Hạ đặc công lại không được. Rất dễ dàng gây nên quốc tế tranh chấp. Câu thông mấy phút đồng hồ sau, cầm đầu nữ tử thở phì phì tắt điện thoại. Bởi vì phía trên rõ ràng nói, nàng có thể đổi, nhưng là Vương Đại Đông không thể đổi. Thế nào? Phía trên nói thế nào? Nếu là không cần ta, ta liền đi trước a. Vương Đại Đông nói, liền muốn rời khỏi. Cái kia, ngươi chờ một chút. Tần Lam có chút buồn bực gọi lại Vương Đại Đông. Thế nào a mỹ nữ? Vương Đại Đông cười ha hả nói, ngươi cùng nàng đều có thể đi. Vương Đại Đông nhún nhún vai, liên quan tới Lý Mai muốn tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong đi. Hắn tự nhiên cũng sớm đã hồi báo cho Hách Văn Đào. Hách Văn Đào đương nhiên cũng là không nguyện ý Lý Mai tham dự. Nhưng Vương Đại Đông rõ ràng biểu thị, hoặc là Lý Mai cùng hắn cùng đi, hoặc là hắn thì không đi. Hách Văn Đào không có cách nào, chỉ phải đồng ý để Lý Mai cùng một chỗ tiến về. Dựa theo tọa độ biểu hiện, chỗ kia bị vùi lấp kim tự tháp ở vào Hatshepsut thần miếu phía chính bắc 50 dặm địa phương. Hatshepsut là cổ Ai Cập trong lịch sử võ tác thiên thức nhân vật. Là cái thứ nhất tên lưu truyền thiên cổ Ai Cập nữ tính Pharaon. Cũng là cổ Ai Cập Pharaon thời đại một cái duy nhất thống trị qua Ai Cập nữ nhân. Một đám người giả bộ thành du khách, trước ngồi xe hơi tiến về Hatshepsut thần miếu, sau đó lại đi bộ tiến về mục đích. Nửa ngày về sau, một hàng chín người đến vang danh thế giới Hatshepsut thần miếu. Hatshepsut thần miếu có hơn 3.500 năm lịch sử, tổng cộng chia làm tầng 3, là hiện nay thế giới thượng công nhận cổ đại kiến trúc Trung Hoa tự nhiên quang cảnh đầy đủ kết hợp. Điển hình, nội bộ bích họa miêu tả Hát Tả Phổ Tô Pháp lão tế tự các loại thần linh tràng diện, đồng thời cũng miêu tả nàng tại vị trong lúc đó trọng yếu công tích. Thần miếu lấy thanh nhã lối kiến trúc, tinh mỹ tuyệt luân, hàm nghĩa phong phú chạm nổi bích họa, bị tôn sùng vì cổ Ai Cập vĩ đại nhất, kiệt xuất nhất kiến trúc một trong. Bất quá, Hatshepsut thi thể cũng không có táng tại trong thần miếu. Liên quan tới Hatshepsut mộ táng, trăm ngàn năm qua một mực là một cái mê. Thẳng đến năm 2007, nhà khảo cổ học tại đế vương trong cốc một tòa không đáng chú ý tiểu trong phần mộ, ngoài ý muốn phát hiện hai cô nữ tính xác ướp, chân tướng sự tình mới dần dần nổi lên mặt nước. Hai cỗ xác ướp, một bộ là nữ pharaon tùy tùng bảo mẫu, một cái khác cỗ thì là nữ pharaon. Nghiên cứu cho thấy, nữ pharaon khi chết không đến 50 tuổi. Nguyên nhân cái chết đúng là nàng thời gian dài sử dụng sữa tắm cùng đồ trang điểm bên trong hương liệu, khiến ung thư da cùng xương ung thư. Có tư liệu chứng minh nữ pharaon là cùng cha mình táng cùng một chỗ, nhưng là Thốt Mông Tam Thế lại vì chính mình tổ phụ trọng tu phần mộ, đem quan tài chuyển qua một cái đến bây giờ không muốn người biết địa phương, mà để nữ pharaon tại trong mộ nằm nhiều năm. Nhưng là cái này cũng vô pháp hoàn toàn chứng minh đế vương trong cốc nữ pharaon cũng là Hatshepsut thi thể. Bất quá, tại càng thêm có chứng cứ có sức thuyết phục theo xuất hiện trước đó, đây chính là lớn nhất giải thích hợp lý. Mọi người không khỏi có chút hồ nghi. Tòa này bị vùi lấp kim tự tháp khoảng cách Hatshepsut thần miếu vẻn vẹn chỉ có 50 dặm. Có thể hay không cùng Hatshepsut, cái này Ai Cập trong lịch sử một vị duy nhất nữ pharaon có liên hệ gì đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.